Lúc này thì Khải Lâm Na cùng Toa Lị Na chỉ những thị nữ sắp xếp bàn tiệc. Lộ Thiến Á xấu hổ đứng ở phía sau, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Thiên nột, tổng cộng là làm bể mất 3 cái khay, đáng chết, tại sao ta lại ngốc đến vậy chứ?" Lâm Phong không khỏi cười khanh khách nói: "Tới bây giờ nàng mới biết làm mình ngốc sao? Thôi được rồi, những chuyện này chẳng qua là lúc đầu nàng chưa quy ên thôi, sau này chỉ cần chú ý thêm chút nữa là được ngay thôi mà." Đoạn hướng về Toa Lị Na và Khải Lâm Na nói: "Sau này những chuyện như thế không cần các nàng bận tâm, cứ giao cho hạ nhân làm là được rồi." Chuyện được lấy tại Khải Lâm Na, Ngọc Kiểm hiện lên vẻ không tự nhiên, hiển nhiên chuyện chưa qua đã vượt qua hàng rào đạo đức của nàng ta rồi. Nàng ta khẽ mỉm cười nói: "Không có chuyện gì làm khiến cho tâm lý của thiếp trở nên buồn phiền, tính đi tính lại thì cần phải làm cái gì đó mới an tâm." Toa Lị Na từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lâm Phong, lại gần tai hắn rồi khẽ nói: "Công tử à, hay là tối nay để thiếp và Lộ Thiên Á chăm sóc giấc ngủ cho chàng được không?" Lâm Phong nghe xong liền khẳng định rằng mỹ nữ này hẳn đã nghe trộm được trận chiến nhục thể của hắn ta cùng với tam nữ rồi. Bèn xoay người lại rồi đánh vào cái mông của nàng ta, cười nói: "Muội học cái cách nghe lén đó hồi nào thế, xem thử tối nay ta làm sao mà ta thu thập muội." Toa Lị Na bật cười khúc khích, sau đó chuyển thân ngồi cạnh hắn ta. Đái Lệ Ti thuận thế chuyển hông chiếm cái ghế bên trái Lâm Phong, còn Toa Bối Lạp thì dương cặp mắt to lên nhìn sang Toa Lị Na nói: "Thiên nột, Toa Lị Na cô đúng là chẳng biết lễ mạo gì cả. Sao lại chiếm mất ghế của ta mất rồi, còn không mau nhường chỗ?" Toa Lị Na cũng chừng mắt nhìn lại Toa Bối Lạp mà đáp: "Ai quy định rằng chỗ này chỉ có mình cô được ngồi, thật là không có đạo lý gì cả." Toa Bối Lạp không phục, vừa mới muốn mở miệng tranh biện thì Khải Lâm Na đã kéo nàng ta đến ngồi bên cạnh, cười nói: "Được rồi, cùng là người nhà với nhau cả, ngồi đâu cũng như nhau mà." Tiểu nờ. Toa Lị Na không thèm để ý đến, liền đem chiếc ghế của mình nhường lại cho Lộ Thiên Á, còn mình thì ngồi sang bên cạnh. Lộ Thiên Á gương mặt lúng túng nói: "Ức, cái này, hay là để Toa Bối Lạp ngồi ở đây đi, ta ngồi bên cạnh cũng được mà." Nói xong liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh ngài Lâm Uy Na. Toa Bối Lạp lại ngượng ngùng không dám chạy đến ngồi, bất quá gương mặt cũng còn chút bực bội. Lâm Phong bèn kéo An Lý Ni ngồi vào bên cạnh nguyên bổn chiếc ghế đó trước đây là vị trí của Toa Bối Lạp. Xong lại quay sang cười nói với Toa Bối Lạp vài câu. Gương mặt của tiểu nha đầu lập tức trở nên hớn hở như thường. Tiểu long nữ này bản tính vốn thiện lương, chỉ là thường ngày cùng Đái Lệ Ti tranh cãi thành thói quen. Hơn nữa vốn lại là cự long nhất tộc, khó có thể tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa biết chuyện, tính tình còn trẻ con nên nói vài câu là lập tức bình thường trở lại. Đái Lệ Ti gương mặt đắc ý nói: "Quên nói cho mọi người một tin tức tốt lành, ta hiện nay đã trở thành một đại ma đạo sư hợp cách rồi. Nguyệt thần tại thượng, Nguyệt tinh linh nhất tộc của ta hiện tại tổng cộng đã có 3 vị đại ma đạo sư rồi. Trong tương lai không xa ta nhất định sẽ trở thành vị thánh khiết đại sư đầu tiên của Nguyệt tinh linh nhất tộc trong ngàn năm nay." Lâm Phong gõ nhẹ lên trán của Đái Lệ Ti một cái, cười nói: "Được rồi, tiểu tinh linh của ta đương nhiên không phải là thái điểu, có lẽ sẽ trở thành vị tinh linh đại sư đầu tiên trong lịch sử đột phá qua A Lạp Bối Gia pháp tắc cũng không chừng." Toa Bối Lạp cũng không chịu thua kém, nói: "Long thần tại thượng, ta cũng nhất định trở thành đệ nhất vị thất giai bạch ngọc long đệ nhất." Khải Lâm Na cười nói: "Được rồi, được rồi. Cả hai người đều là thiên tài hiếm có của tinh linh tộc và long tộc, tương lai nhất định sẽ trở thành thánh giai đại sư cùng thất giai bạch ngọc long, hiện tại chúng ta nên bắt đầu dùng bữa thôi." Cả hai tiểu nữ đều lộ lên vẻ mặt hoan hỉ, không khỏi cảm thấy tự hào. "Đúng là, tiểu nữ, có khác a." Sau khi cùng chúng nữ dùng cơm, Lâm Phong bước vào thư phòng, thì lập tức bị đặc vô thanh vô tức hiện ra. Lâm Phong đi lại án thư ngồi xuống, sau đó hỏi: "Mọi việc điều tra đến đâu rồi?" Bỉ Đặc đáp: "Mấy ngày trước Hải Phi Tư đã từng lộ mặt một lần ở núi Khắc Lạp Duy Phu, sau đó thì mất hết tung tích. Tòa kịch của hắn là siêu giai phi hành ma thú, lại luôn lẩn trốn ở những địa phương không người lui tới. không xuất hiện ở chốn thành thị nên người của chúng ta thực sự rất khó nắm bắt được hành tung cụ thể của hắn. Lâm Phong cau đôi kiếm mi lại, hừ một tiếng rồi nói, cái loài rắn này sống cũng dai quá a. Mấy ngày nữa ta sẽ cấp cho ngươi một con băng xương cùng một con liệt ảnh hòa hạc. Dù có là người chết thì cũng phải mang cái xác của hắn ta về đây cho ta. Bỉ Đặc gật đầu đáp ứng. Trầm tư một hồi, Lâm Phong rửa tay lên ghế, hỏi tiếp, dạo gần đây Tây Phương Tứ Lĩnh có động tĩnh gì không? Bỉ Đặc đáp, từ sau khi 28 thánh kỵ sĩ của liên quân năm nước cùng 7 vị thiên sứ của giáo hội bị ngài tiêu diệt ở Hải Cống Đại Hội, liên minh năm nước không công cũng tự bị phá, Tây Phương Tứ Lĩnh bị mất đi chỗ dựa, hiện tại hành sự rất ít, ngoại trừ âm thầm tự bành trướng quân đội ra, thì không còn động tĩnh gì khác. Lâm Phong cười lạnh nói, cái đám ngu dốt vô tri không biết sống chết này, tính ra cái bổn sự thấy gió chuyển hướng cũng không tệ, ngươi giúp ta đưa cái hoa sát thân này cho Tây Phương Tứ Lĩnh, mạo danh ám sát Ái Đức Hoa cái lão hôn quân này, giá hoa cho chúng, bức chúng làm phản, nhớ rõ là cần phờ hờ ải làm sao để cho người ta tin tưởng là do Tây Phương Tứ Lĩnh làm, tuyệt không được để nghi ngờ về phía ta. Bỉ Đặc gật đầu đáp ứng, rồi khoanh tay ra phái trước đợi lệnh. Lâm Phong ngồi lặng im một hồi, sau đó cho gọi các mô lên căn dặn, ta có một chuyện quan trọng giao cho ngươi làm, ngươi lập tức khởi hành đến đế đô, tại lúc Bỉ Đặc phái người ám sát Ái Đức Hoa bệ hạ, ngươi lập tức âm thầm cứu Ái Đức Hoa cùng những hoàng tử cho ta, phải nhớ là không được để cho bất kỳ người nào phát hiện, cũng không được lưu lại bất kỳ bằng chứng gì. Phải khiến cho mọi người nghĩ rằng sự ám sát lần này là do Tây Phương Tứ Lĩnh làm. Các mô nhìn Lâm Phong, muốn hỏi tại sao, nhưng không dám cất tiếng, chỉ gật đầu đáp ứng. Lâm Phong xua tay nói, được rồi, lui xuống đi. Hai người toàn thân bao phủ trong bộ hắc bào vô thanh vô tức lui xuống. Lâm Phong ngẩng đầu lên ỉ ồi quay lại nhìn ngài Lâm Uy Na ở phía sau. Hắn cười cười hỏi, nàng không thấy là à? Ngài Lâm Uy Na suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, ta không hiểu tại sao công tử lại làm như vậy. Lâm Phong cười hắc hắc, nói, không hiểu được thì đừng suy nghĩ nữa. Xuân Tiêu Nhất Dạ Chỉ Thiên Kim, đêm nay ta đến phòng nàng nghỉ ngơi đó. Nói xong liền ôm lấy eo của mỹ nữ tuyệt sắc này, rồi rời khỏi thư phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phong ngồi ở tiền viện, cho triệu kiến quan nội chính là An Đức Liệt. An Đức Liệt đang bận rộn giải quyết công văn, nghe lĩnh chủ đại nhân cho triệu kiến liền bỏ hết mọi chuyện, nhanh chóng đi đến. Lâm Phong nhìn đi nhìn lại mấy lượt vị quan nội chính do bản thân một tay đề bạt. Quả thật có đạo thì nhất định sẽ có người đắc đạo, gà chó cũng được phi thăng. Tùy theo bản thân hắn ta tước vị càng cao thì khắc khố xâm đạt cũng sản sinh không ít quý tộc vào bậc trung và thượng. Người này lúc đầu chỉ là một thư ký quan với thân phận bình dân, hiện nay đã là thượng đẳng quý tộc rồi, trên đỉnh đầu mang theo tước vị là tam đẳng bá tước của đế quốc. An Đức Liệt chính là từ giai cấp bình dân mà đi lên, tự nhiên không hề có những tập tục lạc hậu của giới quý tộc. Hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì chỉ nên nghe, chuyện gì không nên hỏi, xử lý mọi chuyện đều nhất mực cẩn trọng. Trong 10 năm đã giúp cho khắc khố xâm đạt mưa thuận gió hòa, không chỉ là quan nội chính của khắc khố xâm đạt mà còn là gia thần của Lâm gia. Phóng mắt nhìn cả các có cờ gia nhân loại trên đại lục, muốn tìm một gia tộc nào có thể đứng ngang hàng với Lâm gia đúng là chưa thể nghĩ ra một cái tên nào. Dưới bóng đại thủ thì không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, có thể tiến vào trong Lâm gia, dù cho là làm gia thần. Đối với bản thân người đó cũng có thể gọi là quang tông diệu tổ rồi, như thế cũng đủ để thỏa mãn rồi. Chỉ có một điều cần phải nhớ là nhất nhất trung thành, còn mọi chuyện khác đều không cần phải lo lắng. Tài vụ của khắc khố xâm đạt như thế nào rồi? Lâm Phong hỏi tiếp, muốn thành lập một quân đoàn độ 50 vạn quân, tài vụ có thể kham nổi không? An Đức Liệt hiển nhiên đối với mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Không cần suy nghĩ liền nói, lĩnh chủ đại nhân, khắc khố xâm đạt hiện tại quân bị còn tồn trong quân khố khoảng 30 vạn bộ, như quả gấp rút chuẩn bị thì ít nhất cũng cần phải có 3 tháng mới đủ số. lương thảo trong khố đủ cho thập vạn đại quân dùng trong một năm. Nếu như dùng cho 50 vạn đại quân thì nhiều nhất chỉ có thể đủ chi dụng trong 3 tháng. Lâm Phong nhíu mày nói, ít thế à, không lâu sau khắc khố xâm đạt cần phải tổ chức một quân đoàn 50 vạn đại quân. Hơn nữa tất cả đều phải toàn bộ là giáp sắt kỵ binh. Bây giờ ngươi hãy lập tức giúp ta tổ chức chuẩn bị vật tư, mọi chuyện khác tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại việc đầu tiên cần làm là phải giúp ta chuẩn bị vật tư cho việc thành lập quân đoàn một cách đầy đủ. An Đức Liệt cung kính nói, như quả gấp rút chuẩn bị thì chỉ cần khoảng thời gian 3 tháng sẽ có thể chuẩn bị tốt những vật tư cần thiết cho lĩnh chủ đại nhân. Lâm Phong mãn ý nói, khắc khố xâm đạt của chúng ta hiện tại còn bao nhiêu tư kim có thể sử dụng? An Đức Liệt đáp, hiện tại trong khố có 2.000 vạn kim tệ, nếu như tính thêm các vật tư khác thì còn hơn con số đó rất xa. 2.000 vạn, Lâm Phong nói, binh lính thông thường thì mỗi tháng được 1 kim tệ, tướng lĩnh khác thì từ 2 đến 10 kim tệ bất đồng. Tính ra thì 50 vạn đại quân thì mỗi tháng quân phí cần khoảng 200 vạn kim tệ, chưa tính đến tiền đền bù cho binh sĩ tử vong và hoa phí tổn thương khải giáp. 2.000 vạn kim tệ chỉ đủ dùng cho 50 vạn đại quân chi dùng cho 10 tháng. Khắc khố xâm đạt đã tích trữ 10 năm, làm thế nào mà lại ít vậy? An Đức Liệt tức thì sửng sốt, trong lòng không khỏi thầm nói, vị lĩnh chủ đại nhân này đúng là chưa học qua bậc tiểu học, đến việc tính toán cũng không thông. Hơn nữa, những binh sĩ phổ thông của đế quốc mỗi tháng chỉ được 5 ngân tệ, nhưng sĩ binh ở khắc khố xâm đạt lại được 1 kim tệ. Điều này đơn giản là vứt tiền qua của sổ mà. An Đức Liệt trong lòng thực muốn mắng một câu, bại gia tử. Nhưng hắn thật sự không dám, liền vội vàng, lĩnh chủ đại nhân, 2.000 vạn kim tệ chỉ là xô đờ tiền tồn trong khố mà thôi. Những vật tư hậu bị của khắc khố xâm đạt còn có giá trị vượt xa con số đó. Chỉ tính đến tinh kim mỗi năm thu được thì cũng đủ chi dùng cho quân đoàn 100 vạn quân trong một năm. Hơn nữa còn có đặc sản và ma pháp sản phẩm của Nguyệt Tinh Linh nhất tổ. Bất quá, An Đức Liệt tuy không nói rõ khắc khố xâm đạt tài phú bao nhiêu, những từ những con số đã nói chỉ là qua phán đoán. Lâm Phong nghe xong cũng không khỏi giật mình vì tài phú của bản thân. Không ngờ tài phú hiện tại của khắc khố xâm đạt lại có thể đủ dùng cho các quân đoàn của đế quốc chi dùng trong 10 năm. Đúng là một con số kinh nhân mà. Tốt lắm, ngươi lui ra trước đi, nhớ là mau chóng chuẩn bị những vật tư cho đầy đủ. Nói xong xua tay, khiến cho An Đức Liệt mang theo sắc mặt cổ quái đi ra. Lâm Phong hiện tại đúng là quá mất mặt, tự thân đến tiểu viện của Thiên Hương công chúa. Đã có một đoạn thời gian không gặp mặt, cũng không biết Thảo Nguyên thiếu nữ quật cường đó dạo này ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, cả nhà cùng vui. Hầu tước phủ của Lâm Phong chiếm mấy ngàn mẫu đất, trước sau trong ba trọng viện lạc đều có rừng rậm bao phủ. Hậu viện được nhân công đào một hồ nước nhân tạo, thường có tinh linh thị nữ xinh đẹp chèo thuyền trên đó. Bên trong đều có kỳ hoa dị thảo của Nguyệt Tinh Linh chi đô, cả phủ đệ đắm chìm trong thế ngoại lâm viên. Trong hậu viện có một tiểu biệt viện cảnh trí mê nhân. Thiên Hương công chúa ngồi bên hồ nước nhìn mặt nước đến phát ngây, trên mặt hồ hiện lên rõ ràng một thân ảnh sao mà tiểu tụy, nhất thân y quần màu xanh lục áp sát thân thể kiều tiểu lung linh của nàng ta, ở trong đó là một sinh mệnh lực cô độc, yếu ớt nhưng không mất sự ngoan cường. Khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, có chút tiểu tụy, đôi mắt quyến rũ cũng đã mất đi vài phần rực rỡ, tràn ngập ai oán lẫn bi thương. Thời khắc này nàng ta đâu còn là thiểm tộc công chúa anh phong ngời ngời của ngày nào nữa. Toàn bộ người thân đều đã bị giết. Chính mình trở thành tù binh của Văn Lai Nhân. Dù cho nữ nhân có tái kiên cường thêm nữa cũng vô pháp thừa thụ sự đả kích này. Huống chi nàng ta chỉ là một cô gái 16-17 tuổi. Huyết hải thâm cửu của người thân chẳng khác gì tòa mục gia tư đốn đại sơn áp lên đôi vai gầy gò của nàng. Hơn 2 tháng trở lại đây nàng ta đã đổ bệnh không dưới 10 lần, nếu không phải Khải Lâm Na cẩn thận chiếu cố, thì e rằng hồn đã sớm đi gặp Mông Ni Tạp Đại Thần rồi. Khuôn mặt xinh xắn đầy sức sống ngày nào giờ đây đã tiểu tụy đến mức chẳng thành nhân dạng, mất đi vẻ rực rỡ của lúc xưa. đang nghĩ cái gì vậy? Một âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, tiếp đó một đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng xoay người nàng ta lại rồi ôm lấy ngang hông nàng ta. Lâm Phong nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút máu của Thiên Hương công chúa, nói, có phải đang rất nhớ tới bầu trời xanh cùng với những đám mây bồng bềnh của Đại Thảo Nguyên, hay là để ta dẫn nàng đi ra ngoài du ngoạn cho lòng thư thản hơn? Thân thể Thiên Hương công chúa tức thì banh khẩn ra, đôi tay nhỏ nhắn đánh vào ngực của Lâm Phong, trên mặt hiện vẻ tức giận, cố hết sức nói, con ma quỷ nhà ngươi, mau thả ta ra. Lâm Phong nhíu nhíu lông mày lại, lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang ở trong lòng mình. Thiên Hương công chúa không có chút sợ hãi, cừu hận trừng mắt vào hắn. Giằng co một hồi, rồi Lâm Phong thở dài nói, thế gian nhân quả vốn rất khó phân chia rõ ràng, nàng là nhất giới nữ lưu hà tất lại cố chấp như vậy làm gì, quên đi những phiền não không cần thiết, thì không phải là sống càng khoái lạc hơn sao? Một tay nâng cằm của nàng ta lên, hôn vào đôi môi thơm ngát lạnh bút của nàng. Thiên Hương công chúa liều mạng giãy giụa nhưng làm sao mà có thể thoát ra khỏi ma trưởng của hắn được đây. Không biết qua bao lâu, dưới sự cường hành của Lâm Phong, Thiên Hương công chúa dần cảm thấy mỏi mệt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lâm Phong khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi thị nữ ở gần đó đưa Thiên Hương công chúa về phòng. Ngay lúc đang chuẩn bị ly khai nơi này thì Phù Lỷ Á vẫy đôi cánh trong suốt bay tới trước mặt hắn ta, rồi cất tiếng nói trong trẻo, thân vương điện hạ tôn quý, ta không có quấy rầy thời gian của ngài chứ? Lâm Phong sửng sốt một lúc, sau đó cười nói, như thế nào, cô tìm đến ta có chuyện gì không? Phù Lỷ Á vui sướng nói, không có sự tình gì, chỉ là nhớ thân vương điện hạ quá nên mới đến gặp ngài thôi. Lâm Phong thầm nghĩ tiểu Đông Tây này không phải là cũng động xuân tâm chứ. Vừa quay về vừa nói, thật quá cảm tạ cô rồi, hiện giờ sinh hoạt ở đây có quen không? Tộc nhân của cô có cần cái gì thì cứ nói, chỉ cần ta có khả năng, nhất định giúp các cô. Vậy thật cảm tạ ngài rồi. Phù Lỷ Á vui mừng cười nói, ta không quấy rầy thời gian của ngài nữa. Nói xong rồi vẫy vẫy đôi cánh bay đi. Lâm Phong sửng sốt một lúc, rồi lắc đầu đi vào thư phòng. Vừa vào thư phòng thì phủ vệ đến báo, Lôi Khắc Tây Mộ đại sứ ở ngoài cửa cần gặp. Lâm Phong vội vàng đi ra ngoài đón, vừa lúc gặp hai vị lão pháp sư đang ở ngoài cửa đang tùy ý nói chuyện với nhau. Thấy hắn đến, hai vị đại sư vội vàng nghênh tiếp nói, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, quấy rầy thời gian của ngài thật ngượng quá, xin hãy cho chúng tôi biểu kỳ thành chí hướng ngài xin lỗi. Lâm Phong cười nói, hai vị đại sư khách khí rồi, mời đi vào nói chuyện. Hai vị lão pháp sư lần lượt biểu kỳ sự xin lỗi, rồi lúc này mới đi theo Lâm Phong tiến vào bên trong phủ, tới tiền viện chia ra ngồi xuống, đợi sau khi thị nữ mang rót nước xong rồi lui ra, Lôi Khắc Tây Mộ đại sư mới cất tiếng nói trước tiên, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, sự tình ở Hải Cống đại hội hy vọng ngài có thể lượng thứ, ta cũng không hy vọng sự tình hiểu lầm này sẽ xảy ra. Mai Cách Lâm đại sư cũng nói, thánh giai pháp sư chỉ là muốn tiếp tục phát triển nền văn minh ma pháp mà tồn tại, cuộc tranh đấu quyền lực giữa các quý tộc chúng tôi thực sự không muốn dây vào. Nói thật sự, bọn họ hôm nay tới nơi này đều không phải là vì nghe lệnh Đức Khắc Tát Tư Hoàng thất nghe lệnh, mà là vì đại bộ phận những bần dân sinh sống dưới tầng đáy của Lãng Nguyệt Đế quốc mà thỉnh mệnh. Chuyện được lấy tại trong lòng của Thánh Giai Đại sư Tịnh không có bao nhiêu khái niệm của quốc gia, cũng không quan tâm đến cuộc đấu tranh quyền lực giữa các quý tộc. Hai vị đại sư đem tinh lực cả đời mình cống hiến cho ma pháp, dựa vào nhãn quang của bọn họ, tự nhiên cũng nhìn ra được hình thế hiện tại của đại lục. Quý tộc hiện nay đều đã đọa lạc, ai còn có thể ngăn cản thiết huyết quân đoàn của Lâm gia? Sự hưng suy của Đức Khắc Tát Tư Hoàng thất không phải sự tình mà bọn họ muốn quan tâm. Cái bọn họ quan tâm chính là Lâm Phong có mang nộ hỏa chút lên đầu những bình dân vô tội hay không. Dù sao trong lòng hai vị đại sư thì những bần dân vô tội còn có phân lượng hơn nhiều so với Đức Khắc Tát Tư Hoàng thất. Lôi Khắc Tây Mộ đại sư nói, từ 5.000 năm trước, nhân loại đã kiến lập quốc gia của mình, nhưng cũng từ đó mà nền văn minh ma pháp của Thản Tang đại lục cũng đã dần dần suy vong. lần này ta cùng Mai Cách Lâm đại sư mang đến mấy người học đồ, hy vọng có thể gia nhập Thanh Hoa học viện của lĩnh chủ đại nhân, có thể vì sự phát triển của nền văn minh ma pháp của Thản Tăng đại lục mà cống hiến một chút sức lực. Lâm Phong trong lòng cực kỳ mừng rỡ, đồng thời cũng bái phục tư tưởng cùng hoài bão của hai vị đại sư, liền đứng dậy hướng hai vị đầu bạc lão pháp sư một cái lễ nghi theo tiêu chuẩn quý tộc, thành khẩn nói: "Hai vị đại sư ôm hoài bão tựa như biển cả, ta đại biểu Lâm gia hướng tới các người biểu kỳ sự tôn kính cao nhất, hoan nghênh các người gia nhập Khắc Khố Xâm Đạt." Hai vị đại sư vội vàng hoàn lễ, nói: "Lĩnh chủ đại nhân thành lập ma đạo quân đoàn, sau này văn minh ma pháp của Thản Tăng đại lục tất cả huy hoàng đều trông cậy vào ngài rồi, chúng tôi cũng chỉ là hy vọng mình cũng có chút cống hiến vào đó mà thôi." Lâm Phong khiêm nhượng vài câu rồi nờ: "Bất quá ta nghĩ dựa vào hoài bão và khí độ của lĩnh chủ đại nhân thì cũng không có để chuyện nhỏ đó ở trong lòng." Lâm Phong cười nói: "Sự tình của thất công chúa cũng do ta mà ra, ta làm sao lại tức giận với một nhược nữ tử như nàng ấy chứ." Hàn huyên một lúc, nghe được tin tức Tạp Lạp Kỳ cùng Pháp Lạp Đế đã trở về, Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay thân trở về hậu viện. Vừa lúc gặp mấy người nữ nhân nhàn rỗi đang đùa giỡn trên mặt hồ, Toa Bối Lạp cùng Đái Lệ Ti hai tiểu nữ đang không ngừng dùng bát nước hất vào đối phương, không ngừng vui vẻ la hét. Quần áo trên người đã ướt hơn phân nửa, khiến cho những đường cong yểu điệu lung linh trên thân thể hiện lên thấy rõ. Toa Lị Na cùng Lộ Thiên Á dùng đấu khí chiến đấu với nhau trên mặt hồ. Kết quả là Lộ Thiên Á do thực lực thua xa Toa Lị Na nên thua để thua trong một tình huống hồ đồ, làm cho nữ kỵ sĩ cao ngạo này trên mặt hiện lên vẻ tức giận, thật là cực kỳ mất mặt. Còn may là Toa Lị Na cũng không như những tiểu nữ háo thắng như Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp, nên không làm cho nàng ta thua một cách khó coi. Khải Lâm Na đã sớm qua cái tuổi này, nên chỉ ngồi ở một bên mỉm cười quan sát. Chứng kiến tình huống đó, Lâm Phong cũng không khỏi có cảm giác trở về thời thơ ấu của mình, nhất thời tâm tính trỗi dậy, phi thân lên mặt nước, cười cười vài tiếng, rồi hướng sang Đái Lệ Ti cùng Toa Bối Lạp hai tiểu nữ nói: "Ta bồi các nàng đùa giỡn, hai người các nàng cùng tiến lên đi." Dứt lời một tay hoa lên, một cột sóng lớn từ mặt hồ nổi dậy tiến tới hai tiểu nữ tiến tới. Hai tiểu nữ kinh hô một tiếng, vội vàng chuyển sang một chiếc thuyền nhỏ, liên thủ đối phó với Lâm Phong. Đái Lệ Ti cũng có nghĩa khí, trong nháy mắt phóng ra mấy ma pháp hộ thuẫn, bảo vệ cả Toa Bối Lạp ở bên trong. Trong cơn sóng lớn đó Lâm Phong tịnh không dùng pháp lực, nên rất dễ dàng bị hai tiểu nữ đó cản lại. Toa Bối Lạp cũng không chậm, một tiếng long ngâm cao vút vang lên, phát xuất đặc kỹ long uy của long tộc, khiến cho mặt hồ nổi sóng ba đào, nộ lưu dũng động, khiến nước hồ ồ ạt quốc tới tấn công Lâm Phong. Lâm Phong cũng chỉ đùa giỡn cho vui, nên không vận công hộ thể, bị nước hồ làm ướt hết cả người. Hai tay ấn niết pháp quyết, chuyển di màn thủy mạc mù trời hướng tới đám người Khải Lâm Na đang quan chiến ở đằng xa, khiến cho chúng nữ duyên dáng la lên, vì thế toàn bộ đành phải gia nhập vào chiến đoàn, sáu người đối phó một mình Lâm Phong. Lâm Phong cười dài một tiếng, hai tay hoa lên, sóng nước văng bắn tung tóe khắp nơi, chúng nữ không có chỗ trụ chân đành phải bay lên trên không trung, vô số đạo ma pháp quang hoàn đồng thời gia trì ở trên thân thể, không muốn trở thành con gà nước. Tiểu nữ Toa Bối Lạp lại càng thể hiện lang hành, rồng bay, một cổ long tức liền áp xuống mặt hồ, bình định sóng nước khiến cho hàng loạt các tiếng oanh kích vang lên ồ ạt. Cũng may chúng nữ đều phóng ra ma pháp hộ thuẫn, nên cũng không bị nước thấm vào, chỉ có Lâm Phong bị trở thành con gà nước. Đái Lệ Ti cũng gọi ra độc giác thú bay lên bầu trời. Độc giác thú là siêu giai ma thú thuộc loại hình phòng ngự, công kích không được, phòng ngự 10 phần thì có tới 9 phần ổn định, không ngừng phóng xuất đạo đạo quan hệ ma pháp hộ thuẫn gia trì trên người chúng nữ. Duy chỉ có Lộ Thiên Á là không thể bay được, tòa kỵ lại là địa hành long chứ không phải siêu giai phi hành ma thú nên chống chọi chật vật nhất. Do dự một thời, thiên sứ thiếu nữ An Lý Ni rốt cuộc cũng nhìn không được tâm tính thiếu nữ của mình nên cũng bay lên. Bạch sắc thánh quang chi kiếm phách xuống mặt hồ, khiến cho sóng nước bay thẳng lên trên đầu Lâm Phong, sau đó bay nhanh về phía sau, vẻ mặt khiếp nhược nhìn Lâm Phong, trên mặt hưng phấn cũng mà lo lắng cũng có. Lâm Phong ha hả cười, hai tay hoa lên, mặt hồ cuộn lên một đảo sóng dữ, phương viên mấy trụ trưởng bao vây xung quanh chúng nữ, từ hai phía ập vào, tức thì phá hủy hết ma pháp hộ thuẫn trên thân thể chúng nữ. Tiếng la ó lập tức vang lên, chúng nữ toàn bộ đều ướt chẳng khác gì Lâm Phong, những đường cong lung linh trên thân thể tức thì hiện ra rõ rõ ràng ràng. Lâm Phong dùng một tay cua qua, nhất thời quần áo trên người chúng nữ hóa thành những mảnh nhỏ tung bay, làm cho chúng nữ kinh hoàng thất thố, vội vàng lấy tay che những chỗ riêng tư trên thân thể lại. Sắc mặt trước mắt đỏ ửng, kèm theo đó là một chút kích thích lẫn hưng phấn. Toa bối lạp cũng hóa thành hình người, hạ xuống trên lưng độc giác thú. Hai tiểu nữ vừa lấy tay che lấy xuân quang của bản thân đang lộ ra ngoài, vừa lấy tay hi hi cáp cáp trêu ghẹo đối phương. Nếu cảnh tượng này mà cho nam nhân nhìn thấy, máu mũi không xịt ra ngùn ngụt mới là lạ. Còn may là trong nội viên toàn là nữ quyến, trừ Lâm Phong ra, chẳng còn một ai là phái nam cả. Khải Lâm Na sắc mặt đỏ bừng, trong lúc gấp rút nảy linh cơ tức động, vội vàng lao xuống hồ nước. Tọa Nị Na cùng Lộ Thiên Á thì lại lập tức lao tới Lâm Phong, muốn lột sạch hết đồ đạc trên người Lâm Phong. Thiên sứ thiếu nữ An Lý Ni bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt vẫy đôi cánh đào tẩu. Lâm Phong cua tay một lần nữa, bắt thiếu nữ lại, rồi hoa tay một vòng, cuốn lấy chúng nữ lại một chỗ, chủ động vận công chấn tan y phục trên thân thể. Sau đó cùng với chúng nữ đám hoa tùng, trong lòng mỗi một nam nhân đều có một mặt âm ám của người đó, đương nhiên Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Nếu như áp lực đè nén quá lâu, sẽ nảy sinh ra một ít ý niệm biến thái trong đầu, điều này đặc biệt có phần giống với giới quý tộc. Phóng túng một phen cũng có lợi cho thân thể lẫn tâm thần. Lâm Phong từ trước đến giờ không ngừng áp chế bộ mờ, âm ám ở sâu trong linh hồn của mình. Một tia ý niệm biến thái vừa lóe lên trong đầu thì lập tức bạo phát ra hết. Ở hồ nước cùng với sáu nữ nhân thực hiện màn uyên ương hí thủy, khiến cho tia niệm đầu tà ác trong đầu tức thì mất đi sự ức chế, liền bạo phát. Nếu như để nó bị áp chế quá lâu thì sẽ sản sinh sự uốn khúc về tâm lý, điều này đặc biệt có hại cho thân thể, nên việc giải tỏa là chuyện cực kỳ tốt. Buổi chiều, chúng nữ tất cả đều tiến vào khuê phòng đóng cửa không ra ngoài. Loại chuyện hoang đường này đã vượt phòng tuyến gia giáo của bọn họ, nên thật sự làm cho bọn họ xấu hổ không dám gặp người. Đêm đó Lâm Phong sau khi bị chúng nữ đóng cửa 5 lần không tiếp, cuối cùng liền đi tới phòng của thiên sứ thiếu nữ. An Lý Ni đang ở trong phòng hưng phấn ngủ không yên, bay qua bay lại hát một khúc ca không biết tên, thanh âm mỹ diệu chẳng khác gì dòng nước ấm lướt qua con tim của Lâm Phong, làm cho hắn thư thái vô cùng. Chuyện hoang đường hồi sáng mặc dù cũng khiến cho vị thiếu nữ này cảm thấy không thể tưởng được, nhưng cũng khiến cho sự cứng đờ trong lòng dần dần thư thản trở lại. Thể hội được sự ấm cúng của gia đình, điều này đối với thiếu nữ thiên sứ trước giờ vô pháp thích ứng với kiểu cách sinh hoạt mới mẻ ở đây mà nói là một chuyện vô cùng cao hứng. Dù sao thì con tim của nàng ta hiện tại cũng chỉ ngang bằng với thiếu nữ 16-17 mà thôi. Khi Lâm Phong đẩy cửa tiến vào, thiếu nữ giật thót mình, vội vàng bay tới, khiếp nhược đứng tại bên cạnh hắn, ngẩng mặt lên miệng thì mấp máy nhìn vào hắn ta. Thần tình hiện ra trên mặt khiến cho người ta cảm thấy muốn yêu thương. Lâm Phong giang hai tay ôm thiếu nữ vào lòng, mỉm cười hỏi, đùa giỡn vui chứ? Thiếu nữ nhớ lại chuyện hồi sáng liền ngượng ngùng một lúc rồi khẽ gật đầu. Lâm Phong ha hả cười lên, nói, đùa vui vẻ là tốt rồi. Từ nay về sau nơi này chính là nhà của nàng. Tất cả mọi người ở đây đều là người thân của nàng. Có tâm sự gì thì có thể tìm bọn họ để nói chuyện. Hoặc cũng có thể nói với ta, biết chưa? Biết rồi. An Lý Ni cao hứng bay lên, lại hát lên một khúc ca không biết tên mà nàng ta duy nhất nhớ được. Lâm Phong phất tay cho thị nữ rời khỏi, ngồi ở một bên lặng lặng nghe hát một lúc. Thiếu nữ sau khi hát xong thì bay tới bên hắn, do dự một hồi rồi mới từ từ vươn một đôi cánh tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay to lớn cường tráng của hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc không muốn xa rời. Lâm Phong lấy tay bế nàng ở trên đùi, hôn đôi gò má nhu nhuyễn của cô gái, ôn nhu nói, chỉ có quên đi quá khứ, mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ mong nàng hòa nhập với mọi người, từ nay về sau cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nhiều. Buổi tối hôm nay để ta ở lại với nàng ha. Thiếu nữ bối rối tựa hiểu tựa không gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, vươn đôi cánh tay nhu nhuyễn vô cốt ôm lấy eo hổ của hắn ta. Ban đêm ngọn đèn dị thường ấm áp, tựa hồ như cười nhạo nam nữ đang làm việc ở trên giường, vẽ lên một bức tranh đặc biệt dị thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Phong ôm lấy An Lý Ni đã chìm vào giấc ngủ, động tác nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh thánh khiết của cô gái. Đột nhiên, trước cửa có bóng người thoáng qua, cánh của hé ra một chút rồi lập tức đóng lại. Một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn tiến tới, sau khi trực tiếp nhào tới trên giường ôm chặt lấy thân thể hùng tráng uy vũ của Lâm Phong rồi rên rỉ. Hiển nhiên người này vừa mới ở ngoài cuộc nghe lén rồi. Lâm Phong cố tỏ ra vẻ khó hiểu, ngạc nhiên hỏi: Tọa Lị Na, nàng nửa đêm canh ba đến đây làm gì? Chẳng lẽ không sợ người khác biết được sẽ giễu cợt nàng sao? Tọa Lị Na hiển nhiên đã động tình, cố ngăn lại tiếng rên rỉ, nói: Công tử, người ta mặc kệ người khác nói như thế nào. Lâm Phong mỉm cười, mỹ nữ này từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, nếm trải biết bao sự ghẻ lạnh của thế gian, nhìn bên ngoài thì có vẻ mềm yếu, nhưng thật ra bên trong cực kỳ cương cường, đối với quan niệm đạo đức căn bản là không để ý, nếu không thì tại sao nửa đêm canh ba lại đi đến đây để tìm ngờ bản thân. Lộ Thiên Á mặc dù lớn mật, nhưng dù sao cũng được dạy dỗ từ trong tầng lớp quý tộc chính thống, phòng tuyến đạo đức cơ bản vẫn còn có, chuyện hoang đường trong buổi sáng đã vượt qua vòng tuyến gia giáo của nàng ta, bởi vậy mới đóng cửa không tiếp khách. Trong mấy nữ nhân của Lâm Phong, có lẽ là chỉ có Tọa Lị Na mới có thể dứt bỏ được quan niệm đạo đức đương thời, làm cho hắn bộ mặt âm ám trong lòng toàn bộ phát tiết hết ra ngoài. Dùng cánh tay vung lên, bộ áo ngủ mỏng manh trên người Tọa Lị Na nhất thời rơi xuống, lộ ra một thân người trắng toát dụ người phạm tội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, thích sát hoàng đế. Thời gian, 5 ngày sau, địa điểm, đế đô hoàng cung. Ái đức hoa bệ hạ mặt mày hồng hào từ nội cũng của một vị sủng phi đi ra. Mặc dù vừa mới chinh chiến gần cả một giờ nhưng hoàng đế bệ hạ của chúng ta vẫn sung mãnh như long như hổ, sức lực còn dư. Cách đây vài ngày, một vị cẩn thận không biết từ nơi nào kiếm được một viên tiểu dược hoàn thần kỳ. Bệ hạ nghe nói loại này có công hiệu đặc thù, cho dù bị liệt dương, chỉ cần dùng tiểu dược hoàn này, cũng có thể lập tức ngẩng đầu lên, chiến đấu trên giường rất dẻo dai không hề mệt mỏi. Bệ hạ lúc đầu còn không tin, nhưng sau khi tự mình dùng qua, ái đức hoa bệ hạ ngay lập tức thích dùng loại dược hoàn này, tức thì vị cận thần kia cũng từ quả đen trở thành phượng hoàng, thành tâm phúc được sủng ái nhất của bệ hạ. Mặc dù không có quyền lực gì, nhưng dù sao cũng có chỗ đứng trong hoàng cung, nên cũng rất đáng để đắc ý một phen. Ái đức hoa bệ hạ vừa mới dùng một viên tiểu dược hoàn, liền đánh ngay con tiểu yêu tinh trước đây ăn mãi không no đến tơi bời hoa lá, mãi xin tha không thôi. Điều này không khỏi làm trong lòng hư vinh của ông ta một phen cực kỳ thỏa mãn. Dù sao một nam nhân nếu ngay cả ở trên giường mà cũng không chinh phục được nữ nhân, thì thật là một sự kiện mất mặt. Nhưng bây giờ, ái đức hoa bệ hạ mặt đầy hồng quang, đang lúc không ngớt khen ngợi vị đại thần kia thật sự là ân cần hiểu được ý trẫm, lại chuẩn bị sẵn đà chinh phục luôn mấy vị sủng phỉ mê người còn lại. Không ngờ vừa mới đi ra cửa cung, đang chuẩn bị bãi giá đi về tẩm cung của một vị sủng phi khác thì đột nhiên vài tên hộ vệ thân cận sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, rồi rút kiếm hướng bên trái đánh vào hư không một đòn. Đám ngự lâm quân ở phía trước cũng nhanh chóng tập kết lại, bao quanh hoàng đế lão nhân ở bên trong để bảo vệ. Bên trong không gian sau một hồi vặn vẹo, ở ngoài từ bên trái mấy chục thước tức thì xuất hiện mười mấy đạo hắc ảnh, toàn thân hắc y che mặt. Vài tên hộ vệ thân cận của hoàng đế lão nhân không có tiến lên vây bắt, mà nhanh chóng lui lại phía sau về tới bên người hoàng đế bệ hạ. Ngự lâm quân được huấn luyện kỹ càng dưới sự chi huy của các tướng lĩnh, bay nhanh tới mấy chục tên thích khách bao vây tới giết. Bên trong hoàng cung nhất thời đại loạn, ái đức hoa bệ hạ sợ xanh mặt, không còn tâm tình lo lắng xem ai muốn giết chính mình. Vài tên hộ vệ thân cận vội vàng bảo vệ bệ hạ rời đi chỗ hung hiểm này. Đột nhiên, không gian chấn động, một cỗ ma pháp nguyên tố đáng sợ xuất hiện. Ngay lúc sắc mặt của mọi người đại biến thì xuất hiện một cái vòng xoáy bay tới, mang theo bản áp xúc của hỏa hệ cấm chú cấp 11, lưu tinh hỏa vũ. Chẳng khác gì thẩm phán chi hỏa đang diệt nhật xà xuống đầu mọi người. Ngay lúc này, một hồi ma chú ngữ nhanh chóng vang lên, một cái hộ thuẫn thật lớn bằng thủy hệ ma pháp bao quanh bên người Ái Đức Hoa Bệ Hạ. Sư phụ của Ái Đức Hoa Bệ Hạ, đế quốc thủ tịch cung duyên đại pháp sư Khắc Lạp Mộ đại sư xuất hiện ngay bên người hoàng đế Bệ Hạ. Pháp trượng khẩn cấp dừng lại, một đoàn ma pháp quang mang bạo khởi. Ái Đức Hoa Bệ Hạ cùng mấy hô vệ thân cận đột nhiên biến mất vào bên trong không gian. Tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp hoàng cung, mấy trăm ngự lâm quân bị chìm trong lưu tinh hỏa vụ cũng không cam chết trong tịch mịch. Bèn phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi lìa đời, mười mấy tên thích khách cũng kêu thảm rồi ngã xuống trong biển lửa. Vị cận thần vừa mới được sủng ái kia thì sớm đã chạy xa rồi. Nhìn đòn cấm chú đáng sợ đó, nhỏ giọng thì thào tự nói, lão tử hầu hạ tên hôn quân đã 3 năm, cuối cùng thì cũng có thể tự quan rồi. Rồi lập tức biến mất trong màn đêm. Lúc này, Ái Đức Hoa Bệ Hạ sắc mặt trắng bệch xuất hiện bên trong cung điện khác. Khắc Lạp Mộ đại sư cùng mấy vị hộ vệ thân cận thực lực không dưới kiếm thần cũng xuất hiện. Khắc Lạp Mộ đại sư vội nói, Bệ Hạ, vừa mới nhận được tin tức, lĩnh chủ của Tây Phương Tứ Lĩnh đêm nay sẽ phái người đến thích khách đến ám sát ngài, làm cho đế quốc lâm vào cảnh hỗn loạn. Ngài tạm thời lưu lại chỗ này, ngàn vạn lần đừng nên đi ra ngoài. Hoàng đế lão nhân sớm đã bị dọa đến 3 hồn xuất khiếu, lý nào lại dám đi ra ngoài, run giọng nói, thiên nột, quang minh thần tại thượng, bọn phản tặc đó đáng đày xuống 18 tầng địa ngục, ta đã giao quyền lực đi rồi, bọn họ vì cái gì còn không buông tha ta, chẳng lẽ ta muốn một cuộc sống thanh tĩnh cũng không được sao? Nói đến cuối cùng thì Ái Đức Hoa Bệ Hạ kích động lớn tiếng thét lên. Khắc Lạp Mộ đại sư cùng mấy tên hộ vệ thân cận liếc mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Bọn họ đều là thần tử trung thành nhất của Hoàng đế Bệ Hạ, đương nhiên hận không được bầm phản tặc này thành vạn mảnh, nhưng trong tay không có bao nhiêu quyền lực so với bọn chúng, nên cũng chỉ có thể đứng nhìn Hoàng đế Bệ Hạ càng ngày càng sa ngã, mà không thể làm gì. Vì cái gì, vì cái gì, ta chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh cũng không được, mà bọn phản tặc đáng chết kia... Lúc này Ái Đức Hoa Bệ Hạ đã chiến thắng nỗi sợ hãi của cái chết, kích động chửi mắng bọn loạn thần tặc tử, ngay cả Lâm gia ông ta cũng quát mắng thậm tệ không hề khách khí. Bộ mặt trắng bệch cũng nhân vì phẫn nộ mà hiện lên có phần hung ác. Khắc Lạp Mộ đại sư cùng vài tên hộ vệ thân cận xấu hổ cúi đầu đứng sang một bên, bọn họ cũng rất muốn vì Bệ Hạ làm một chút gì, nhưng cho tới bây giờ, hơn phân nửa binh quyền nằm trong tay Lâm gia. Bọn họ thật sự có tâm mà vô lực. Lâm gia chẳng khác gì một cây chiến tranh cử thủ có sinh mệnh ngoan cường đĩnh lập trên thản tang đại lục. Mấy vạn năm không ngã, cũng không có bất kỳ một gia tộc nào có thể nhổ tận gốc cây đại thụ Lâm gia lên. Năm đại đế quốc cùng lập mưu đồ đối phó Lâm Phong, kết quả đã làm sáng tỏ mọi thứ. Ái Đức Hoa Bệ Hạ mở miệng mắng to một hồi, phát tiết hết nổ hỏa trong lòng rồi mới đặt mông xuống hoàng vị. Trên mặt hiện lên cảm giác cực kỳ tuyệt vọng cùng vô lực, ánh mắt đục ngầu vô thần dần dần biến mất mà thay vào đó là một phiến bi thương. Ngay lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người đều cảm giác sự mệt mỏi đột nhiên dâng lên, cả người liền ngã xuống. Các mô âm thầm đi ra từ trong bóng tối, hắc hắc cười lạnh nói, tại thâm uyên thế giới lão tử đã tiêu diêu hơn vạn năm, đến hiện giờ thì cũng chỉ làm con chó giữ nhà cho người ta mà thôi. Mấy ngư ô kiêu ơi, các ngươi tiêu diêu khoái hoạt mấy chục năm nên cũng đủ thỏa mãn rồi. Tay vung lên, sau khi một đạo ánh sáng lóe lên, Hoàng đế Bệ Hạ và Khắc Lạp Mộ đại sư cùng với vài tên hộ vệ thân cận toàn bộ biến mất bên trong phòng. Phía đông một tiếng thét dài cùng tiếng phượng kêu lần lượt truyền. Ngay lúc lưu tinh hỏa vũ cấp 11 được triệu hoán ra thì Lâm lão gia tử đã cảm ứng được rồi. Chỉ là đợi ông ta cùng Hòa Phượng Hoàng đổi tới Hoàng Cung thì đã muộn rồi. Cái tẩm cung của Sủng Phi đã bị chìm trong biển lửa. Mấy trăm ngự lâm quân cùng thích khách toàn bộ hóa thành tro tàn. vị sủng phí đen đủi kia cũng không thể chạy thoát. Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng thấy đâu. Diều khiến cho lão gia tử không ngừng phẫn nộ không chỉ có thế. Hơn mười mấy vị hoàng tử cũng chẳng thấy tung ảnh đâu cả. Mà ngay cả tai mắt của Nguyệt Nha trong cung cũng chẳng có chút tung tích gì. Ngay khi nghe nội thị trong cung báo cáo là lĩnh chủ của Tây Phương Tứ Lĩnh phái người đến ám sát bệ hạ, lão gia tử thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Tây Phương Tứ Lĩnh, mấy tên phế liệu đó cũng có khả năng tiềm nhập đến hoàng cung mà thần bất chi quỷ bất giác. Mấy tên phế thải đó mà cũng có khả năng ám sát hoàng đế bệ hạ cùng mười mấy vị hoàng tử mà không lọt vào mắt của Nguyệt Nha. Đúng là nực cười, nơi này là hoàng cung, phân nửa người hầu bên trong hoàng cung đều là mật thám của Nguyệt Nha. Hơn nữa mấy người hộ vệ hoàng đế bệ hạ đều an những cường giả cấp biệt kiếm thần, cho dù là đối đầu với kiếm thánh cũng tuyệt đối không thua. Như thế thì làm sao mà hoàng đế bệ hạ bị người ta ám sát được? Ngoài trừ hỗn chứng tiểu tử đó ra thì còn có ai có thực lực làm điên đảo hoàng cùng ma quỷ thần đều không hay. Lão gia tử suýt chút nữa là bị chọc tức điên lên, phóng nhãn cả đại lục. Ngoại trừ Lâm gia cũng chỉ có một vị kiếm thánh Tây Tư Tạp. Hơn nữa cho dù là kiếm thánh cũng tuyệt không có khả năng ám sát thành công hoàng đế của một quốc gia. Chứ đừng nói đến việc ám sát Ái Đức Hoa hoàng đế bệ hạ ở trước mắt mình. Mà nếu có được thì bản thân cũng sớm đã đâm đầu vào khối đậu hủ mà chết rồi. Có thể lẻn vào đế đô mà không bị chính mình phát hiện, chứng tỏ thực lực đã vượt xa kiếm thánh, đơn giản mà tính thì cũng cao hơn bản thân không ít. Ngoại trừ chính tôn tử bảo bối của mình ra, thì còn có ai có thủ hạ vượt qua kiếm thánh? Lão đầu tử suy nghĩ thoáng qua cũng biết được, bàn tay sau màn đêm, rốt cuộc là ai rồi? Nhìn lướt qua đám ngự lâm quân đang vội vã cứu hỏa hoàng thành, lão gia tử rốt cuộc không có hứng thú tiếp tục truy tra. Bèn xoay người rời khỏi hoàng cung. Không lâu sau, 10 vạn hoàng gia cấm vệ quân đoàn đóng quân ở cách đó ngoài thành tức thì tiến vào trong đế đô. Thành vệ quân phó tổng trưởng Lâm Hải cùng với hoàng gia cấm vệ quân đoàn hợp binh tại một chỗ. Sau đó hầu phủ của thành vệ quân tổng trưởng Áo Cách Lý hầu tước cũng bị mấy cao thủ đột nhiên xuất hiện chế trụ. Cùng lúc đó, một vị phó tổng trưởng khác của thành vệ quân tỉnh Thái Tiểu Tuyền bị mấy tên thần bí cao thủ xông vào phủ bắt giam. Sau đó cách chức tra xét. Lâm Hải tiếp nhận chức vị thành vệ quân tổng trưởng, hoàn toàn khống chế 20 vạn thành vệ quân, cùng với hoàng gia cấm vệ quân đoàn khống chế toàn bộ đế đô. Tất cả đều phát sinh quá bất ngờ, tới lúc bọn quý tộc đế đô phản ứng tới thì Lâm gia đã hoàn toàn khống chế đế đô rồi. Giới quý tộc ý thức được có chuyện chẳng lanh đờ nên lập tức núp ở trong nhà, đảm chiến tâm kinh chờ vầng mặt trời sớm mai nhanh chóng xuất hiện để xua tan màn đêm quỷ quái này. Nhưng tin tức hoàng đế bệ hạ cùng mười mấy vị hoàng tử bị Tây Phương Tứ Lĩnh phái thích khách đến ám sát chẳng khác gì châu chấu phá ruộng đồng. Trong lúc đó một đêm đã truyền biến khắp đế đô. Lúc này lòng người đều hoảng sợ. Bình dân thỉnh thoảng nhìn ra cửa có thành vệ quân mang giáp phục đàng hoàng đi qua trước cửa. Bộ dạng chẳng khác gì sắp lâm đại địch đến nơi. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đành phải ngồi ở nhà đóng cửa không ra. Nhưng bọn quý tộc lại đang khẩn trương chờ đợi ánh sáng mặt trời mai chiếu xuống, đồng thời thầm phán đoán khi mặt trời sớm mai dương thì hoàng vị của đế quốc sẽ do ai kế thừa, để không khiến cho bản thân có quyết định sai lầm. Mặc kệ ai lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần mình nương nhờ theo một phương thế lực mạnh là có thể bảo vệ mạng sống cùng quyền vị. Cũng sắp sáng rồi. Biểu hiện bên ngoài của đế đô mặc dù yên tĩnh, nhưng sóng dữ lại âm thầm lưu động. Hoàng đế bệ hạ cùng với mười mấy vị hoàng tử toàn bộ bị Tây Phương Tứ Lĩnh ám sát. Ngôi vị hoàng đế về sau do ai kế thừa là một vấn đề lớn. Dựa theo pháp lệnh của hoàng thất, ngôi vị hoàng đế chỉ có đích thân con trai hoàng đế bệ hạ mới có thể nối dõi. Nhưng phải là huyết thống thuần chính, những tần phi xuất thân bình dân xanh hoàng tử cùng hoàng thất thành viên khác đều không thể tiếp nhận. Bây giờ tất cả bọn quý tộc đều hướng ánh mắt về phía Lâm gia. Hôm nay tảo triều dị thường an tĩnh, cả đám đại tờ hờ đám đi yêu ép lo nghĩ trong lòng, đợi chờ sự tình trạng phát triển. Ngay lúc đam thần tử, trung quân này đang lo lắng đợi chờ, thì đế đô quân vụ đại thần, đế quốc nguyên soái Lâm Khiếu Thiên cùng với Lạc Phỉ Đặc Hầu Tước đi đường suốt đêm, sáng nay mới tới đế đô, sải bước thượng điện, bàn với chúng thần tử đưa Lạc Phỉ Đặc kế thừa hoàng vị. Phía sau lưng là đám thiết huyết thân vệ như lang như hổ, khiến cho đám quý tộc đều ngoan ngoãn đem những lời sắp nói ra liền nuốt lại vào trong bụng, rồi niêm phong nó lại.